Nhất thời, cửa quán ba tiếng kêu rên một mảnh. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.